Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, lịch sử đứt gãy. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là trở lại một chỉ, chiến thần nhất chỉ, mà lại, còn vận dụng lên kim chi lực. Bành, một kích này uy lực thật là đáng sợ, dù là âm hồn là thuần túy linh hồn thể thì như thế nào? Kim chi lực có thể nhằm vào hết thảy tạo thành tổn thương. Tuyệt không phải chỉ có thể tạo thành vật lý đả kích. Đầu kia đại âm hồn lập tức phát ra linh hồn cấp bậc kêu thảm. Bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Trên thân thể xuất hiện một cái động lớn. Thạch Hạo thu tay lại. Cho là hắn sẽ phớt lờ. Nói giỡn. Hắn không biết nơi này có bao nhiêu âm hồn. Cao nhất lại là cái gì cấp độ. Làm sao có thể giết vài đầu đại tế thiên cấp bậc liền cho rằng Thái Bình đâu? Cho nên nói, mặc kệ là đăng thánh vị hay là đại tế thiên, dạng này âm hồn cũng chỉ là sơ khai trí tuệ mà thôi. Trí thông minh tiêu chuẩn thực là đáng lo. Thạch Hạo thừa thắng truy kích, từng quyền bạo oanh, gặp được hắn, tất cả âm hồn thực lực đều muốn hạ xuống một cái đại cảnh giới. Cho nên đăng thánh vị cũng cùng đưa đồ ăn không có khác nhau. Bành bành bành, tại hắn trấn áp thô bạo phía dưới, đầu này đại âm hồn rất nhanh liền bị oanh bạo. Thạch Hạo không có dừng tay, tiếp tục quét ngang. Trong chiến trường cổ lớn như vậy, âm hồn số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Mặc dù còn không có toàn diệt, có thể coi là đi ra ngoài một chút, cũng không đáng để lo. Đây chính là Thạch Hạo chỗ đáng sợ. Đơn giản có thể xưng âm hồn khắc tinh. Lúc này, băng luân điện, hỏa tàm cung nhân tài lần lượt tới. Mấy tên đại tế thiên cường giả dẫn đội. Phát hiện nơi này lúc đầu tiên là hưng phấn một chút. Coi là rốt cục có đột phá. Nhưng mà, phát hiện đây chỉ là một tòa cổ chiến trường thời điểm. Bọn hắn lại là thất vọng. Một tòa chiến trường mà thôi, có thể trông cậy vào tìm được bảo vật gì? Mà lại, ngay cả Thạch Hạo yếu như vậy đệ tử đều có thể ở chỗ này đi ngang. Nơi đây khẳng định không có giá trị gì. Không đúng, bất quá, bọn hắn kiểm tra một chút thi cốt đằng sau, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó chiến tử ở đây, cũng không chỉ là cổ vương triều người. Bởi vì nơi này thình lình xuất hiện tiếp thiên lộ cấp bậc thi cốt. Nếu có tiếp thiên lộ cường giả tọa chấn, đó chính là hoàng triều, cấp bậc cao một cái cấp bậc, mà lại, dạng này hài cốt còn không chỉ một cỗ. Nói cách khác, lúc trước cổ vương triều chỉ là may mắn gặp dịp, vừa lúc nơi này bộc phát cuối cùng đại quyết chiến. Có thể cuốn vào chiến đấu, lại không chỉ cổ vương triều này. Các ngươi nhưng biết, lịch sử của chúng ta xuất hiện đứt gãy. Một tên đại tế thiên cường giả đột nhiên mở miệng nói ra. Một thân huyền y, xuất từ hỏa tầm cung. Hả? Thạch Hạo lỗ tai khẽ động, lập tức lắng nghe. Ta nghe nói qua, lại một tên đại tế thiên cường giả mở miệng. Hắn áo tím, chính là băng luân điện người. Bởi vì không có xung đột lợi ích. Lại dính đến thượng cổ chi bí, hai đại siêu cấp thế lực ở giữa ngược lại là không có dương cung bạt kiếm, mà là 10 phần bình tâm tĩnh khí thảo luận. Căn cứ bản tọa suy đoán, chúng ta thời đại này lịch sử bất quá chỉ là 2 triệu năm. Huyền y đại tế thiên nói ra, lời vừa nói ra lập tức làm cho tất cả mọi người đều là động dung. Mới hơn 200 vạn năm, đây cũng quá ngắn đi. Có thể áo tím đại tế thiên lại là gật đầu. Không sai, hẳn là cũng chỉ có chút điểm thời gian này. Thế nhưng là, trên đời này mấy thế lực vô cùng cao minh kia, danh xưng là ngàn vạn năm truyền thừa. Cái này lại giải thích như thế nào? Có người không phục, lập tức đưa ra chất vấn. Huyền y đại tế thiên cười một tiếng, nói, 2 triệu năm trước. Hẳn là phát sinh một trận tác động đến tinh vũ siêu cấp đại chiến. Phần lớn võ đạo văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. chỉ có số ít mạnh nhất thế lực mới bảo tồn lại. Cho nên, phần lớn địa phương xuất hiện văn minh đứt gãy, chỉ có số ít mấy nhà vô cùng cao minh thế lực mới lấy bảo tồn lại. Mà theo bản tọa phỏng đoán, dẫn đến đây hết thảy phát sinh kẻ cầm đầu chính là âm hồn. Nghe nói như thế, đám người không khỏi hô hấp đều là dừng lại một chút. Trường Phong huynh, ý của ngươi là nơi này liền cực có thể là 2 triệu năm cổ chiến trường đi? Có người nghe rõ Huyền Y Đại Tế Thiên ý tứ. Huyền Y Đại Tế Thiên gật đầu. Không tệ, cái này không khỏi để thật nhiều người đều là lộ ra ý động chi sắc. Điều này có ý vị gì? Nơi đây cực có thể là một bảo tàng khổng lồ. Bởi vì ở đây tham chiến nhân viên khả năng nhiều vô số kể. Cũng có đại lượng cường giả. Mà bọn hắn nếu là lưu lại chút vật gì, lại là cỡ nào đến chân quý. Đột nhiên, nơi đây giá trị thẳng tắp tiêu thăng. Nhưng mà, ai cũng không có mở miệng nói muốn đi thông chi tông môn, mời ra người mạnh hơn đến tọa trấn. Bọn hắn muốn đánh cái thời gian kém, tận khả năng vớt chút chỗ tốt. Bằng không mà nói, chờ đăng thánh vị, tiếp thiên lộ, thậm chí chúc thiên thê cường giả vừa tới, chỗ tốt còn có phần của bọn hắn sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cắm đầu tìm kiếm. Thạch Hạo cũng không ngoại lệ, buông ra thần thức tìm kiếm lấy. Nơi này có đại tế thiên, hắn không tiện dùng lĩnh vực. Bất quá, thời gian trôi qua quá lâu. Nếu như đây thật là 2 triệu năm trước cổ chiến trường, vậy bất luận cái gì không gian linh khí đều muốn tan thành mây khói. Trong đó vật phẩm lộ ra ngoài đi ra, cũng đồng dạng muốn mục nát cùng bụi. Tuế Nguyệt là giữa thiên địa nhất vô địch vũ khí, dù là thập tinh chân kim cũng sẽ bị ma diệt, chỉ là thời gian sẽ lâu một chút mà thôi. Tất cả mọi người là ôm tìm kiếm thập tinh linh khí ý nghĩ. Cái này tất nhiên là lúc trước chúc thiên thê đại năng lưu lại. Nói không chừng còn không có bị Tuế Nguyệt mục nát hoàn toàn. Thậm chí khả năng đạt được chúc thiên thê truyền thừa. Nhưng mà, nơi này xương khô ngay cả âm hồn đều khinh thường chiếm cứ. Quá mục nát, thập tinh linh khí đoán chừng cũng là như vậy. Để đám người sốt ruột tâm lại từ từ nguội xuống. À, nơi đó còn có một cái hẻm núi. Có người đột nhiên kêu lên. Đám người nghe tiếng mà đi. Phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa hạp cốc. Nhưng cũng không phải là vắt ngang ở trên mặt đất, mà là lõm dưới đất. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn hiện tại là đứng tại vách núi đỉnh chóp. Mấy tên đại tế thiên lập tức bay xuống. Những người khác thì là như là linh hầu đồng dạng, thuận vách đá hướng xuống bò. E sợ cho đã chậm một bước, không được chia chỗ tốt gì. Thạch Hạo thì là lưu tại nguyên địa. Nhíu mày, hắn bản năng hiện lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Dừng ở đây, hắn cũng chỉ phát hiện đăng thánh vị âm hồn, mà lấy nơi đây lúc trước chiến đấu cấp độ cao, chí ít hẳn là còn có tiếp thiên lộ cấp bậc đại âm hồn. Ở chỗ nào? Thạch Hạo suy đoán, dạng này đại âm hồn cực khả năng ở phía dưới. Dù là hắn trời sinh khắc chế âm hồn, vậy cũng muốn nhìn tình huống a. Tiếp thiên lộ dòng dã cao hơn hắn 2 cái đại cảnh giới. Hắn làm sao có thể áp chế nha? Cho nên, cẩn thận lý do, hắn hay là quyết định lưu tại nơi này. Chỉ là trong nháy mắt đằng sau, dưới đáy liền truyền ra khí tức đáng sợ ba động. Sau đó tiếng kêu thảm thiết cũng là này lên kia rơi. Thạch Hạo trong 2 mắt bắn ra quang trụ, thẳng phá đáy vực. Hắn cuối cùng là nhìn thấy đáy vực vắt ngang lấy một đầu kỳ dài không gì sánh được thi cốt, giống như rồng lại như dao. Mà trước đó đi xuống Huyền Y Đại Tế Thiên mấy người đã bị âm hồn chiếm cứ, cấp tốc hóa thân thành quái vật, toàn thân mọc đầy xúc tu, gai ngược, lộ ra buồn nôn cực kỳ. Có thể nhanh như vậy liền đem bọn hắn chiếm cứ, những âm hồn này thực lực cường đại có thể nghĩ. Quả nhiên, chân chính đại âm hồn đều ở nơi đó trốn tránh đâu. Trượt,